Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 487. Thẩm Thanh Ngọc cũng ngoan ngoãn gật đầu. Được, Vương Tề Hùng nghe không hiểu hai người nói gì. Mất kiên nhẫn cầm gậy sắt gõ lên đầu xe. Tụi bay nói gì đó. Đưa điện thoại đây. Thẩm Thanh Ngọc chỉ vào xe. Trong đó, Vương Tề Hùng cho người vào lấy điện thoại của Thẩm Thanh Ngọc. Nhìn thấy không có cuộc gọi cho cảnh sát thì dường như lá gan của năm người lớn hơn nhiều. Xe cộ qua lại không ít. Ban đầu những xe đó nghĩ là xảy ra sự cố giao thông. Hai xe đang tự giải quyết nên không ai dừng sẽ lại giúp. Ban nãy, Vương Tề Hùng nhìn Thẩm Thanh Ngọc qua một lớp kính. Nhìn không được rõ, chỉ thấy đây là một người phụ nữ xinh đẹp. Lúc này Thẩm Thanh Ngọc xuống xe rồi. Dưới ánh đèn đường, ngũ quan người phụ nữ tinh tế. Đường cong mềm mại, ông ta liếm môi. Chậc, bạn gái của mày trông cũng xinh đấy. Bảo bạn gái mày hôn bọn tao mỗi người một cái. 5 vạn đó không cần đền nữa. 5 vạn không phải con số ít. 5 nụ hôn đổi lấy 5 vạn. Vương Tề Hùng cảm thấy mình không quá đáng. Ánh mắt Phó Ngọc Hải lạnh lùng. Tôi đền cho các người 5 vạn. Ôi, người có tiền. Không được, hôm nay bọn tao không muốn tiền. Muốn bạn gái mày hôn bọn tao mỗi người một cái. Thẩm Thanh Ngọc vẫn không nói gì. Vì Phó Ngọc Hải đang bảo vệ cô ở phía trước. Khi người đàn ông đó giơ tay qua định kéo cô. Phó Ngọc Hải đã giơ chân đạp người đó. Cứ như vậy mà đánh nhau. Thẩm Thanh Ngọc mặc váy đi giày cao gót. Khi đánh người trực tiếp dùng chân. Nhanh chuẩn mạnh. Đánh xong còn dùng giày đánh tiếp. Người nằm dưới đất đau đến mức rên rỉ. Khi cảnh sát đến. Phó Ngọc Hải vừa cầm gậy sắt đánh Vương Tề Hùng. Từng cái một đều đánh vào chân của đối phương. Vương Tề Hùng ban nãy kêu căng bây giờ kêu lên như heo chọc tiết vậy. Nghe tiếng còi của cảnh sát. Thẩm Thanh Ngọc vội chạy qua kéo Phó Ngọc Hải. Phó Ngọc Hải, Phó Ngọc Hải nghe thấy tiếng cô, mới dừng lại, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng dọa cô khiếp sợ. Đôi mắt của đôi mắt đào hoa ngày thường mang nét cười đỏ lên. Sự nham hiểm ánh lên trong đôi mắt đó khiến Thẩm Thanh Ngọc giật mình. Phó Ngọc Hải ý thức được mình đã dọa đến cô nên vội vàng buông tay. Anh vứt gậy sắt trên tay xuống đất, giơ tay cởi áo khoác trên người xuống, khoác lên người cô. Buổi đêm lạnh, đừng để cảm lạnh, khi cánh tay đó đặt lên người cô, Thẩm Thanh Ngọc sững người. Trong phút chốc, cô cảm thấy người cứu cô năm đó là Phó Ngọc Hải. Thế nhưng, suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu. Cảnh sát đã đến, 5 người đàn ông dưới đất bị cảnh sát kéo dậy. Trong đó có 2 cảnh sát bước đến trước mặt Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải. 2 người tên gì? Xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Ngọc vô thức nhìn Phó Ngọc Hải. Phó Ngọc Hải mỉm cười với cô rồi giải thích với cảnh sát. Tôi họ Phó. Phó Ngọc Hải. Nửa tiếng trước, chúng tôi đang lái xe thì xe phía trước đột nhiên phanh lại. Tôi chỉ đành phanh lại. Xe đụng đuôi xe phía trước. Tài xế Vương của xe phía trước xuống xe yêu cầu chúng tôi đòi 5 vạn. Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người ông Vương. Biết đối phương uống rượu. Vì thế không muốn tranh chấp với đối phương. Vì thế giả vờ đồng ý bồi thường. Để bạn tôi Thẩm Thanh Ngọc gọi cảnh sát. Nhưng bạn tôi vẫn chưa kịp gọi. Ông Vương đã đi ra phía sau xe lấy cây gậy sắt từ trong cốp ra. Cách chương.